Cha ta là ảnh đế. Tác giả: Viễn Du Đích Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 37. Hai ngày sau, Andy thân thể liền khôi phục khỏe mạnh. Tuy rằng vẫn là giống nhau thiếu ngôn, nhưng ít ra không giống phía trước như vậy quái gở. Hắn cùng Diệp Tử Manh cũng chính thức bắt đầu rồi học tập kiếp sống. Cùng phía trước, Lý Uyển Tịch dạy dỗ phương thức bất đồng. Điền Nhạc Hằng yêu cầu phi thường nghiêm khắc, có khi thậm chí có thể nói là hà khắc. Cái này làm cho Diệp Tử Manh công việc lu bù lên, đồng thời cũng tràn ngập hưng phấn cảm ơn ni nàng mỗi ngày đi theo Điền Nhạc Hằng bên người học tập y lý. Phân biệt dược liệu, một chút đều không cảm thấy khổ. Mà một khác kiện làm Diệp Tử Manh ngoài ý muốn sự, chính là nàng phát hiện Andy chỉ số thông minh rất cao. Hắn không chỉ có học tập tốc độ mau, có thể làm được đã gặp qua là không quên được. Hơn nữa, lý giải năng lực cũng rất mạnh. Quan trọng nhất chính là Andy phi thường chăm chỉ. Thật nhiều thứ liền Diệp Tử Manh mệt mỏi, muốn đi nghỉ ngơi thời điểm, hắn còn ở phùng y thuật xem monster nhìn giống như chết đói mà hấp thu tri thức hai đứa nhỏ. Điền Nhạc Hằng rất là vui mừng. Bất quá, lúc này Bùi Vũ Nặc tâm tình đã có thể không như vậy vui sướng. Thường lui tới hắn thứ hai đến thứ sáu đi nhà trẻ. Cuối tuần đến Diệp gia tới ngoạn nhi. Cơ hồ cả ngày đều cùng Diệp Tử Manh ở bên nhau. Mà hiện tại, hắn đã liên tục một vòng không có gặp qua Manh Manh. Tuy rằng Diệp Thúc Thúc nói Manh Manh là cùng lão sư đi học tập trung y, nhưng Bùi Vũ Nặc vẫn là tâm tình đặc biệt buồn bực. Bùi Kỳ thấy hắn rầu rĩ không vui bộ dáng, khẽ cười nói, Nặc Nặc tưởng cùng Manh Manh mỗi ngày ở bên nhau. Bùi Vũ Nặc ánh mắt sáng lên, Tiểu Thúc Thúc có biện pháp. Thúc Thúc quá đoạn thời gian có việc muốn xuất ngoại, ngươi đến Diệp Thúc Thúc trong nhà ở vài ngày thế nào? Bùi Kỳ cố ý bổ sung nói, có thể mỗi ngày thấy Manh Manh nga. Vốn tưởng rằng sẽ vui vẻ không thôi cháu trai, lại khẩn trương mà ôm lấy hắn chân. Thúc Thúc, ngươi vì cái gì muốn ra ngoại quốc? Ngươi không cần Nặc Nặc sao? Nhận thấy được Bùi Vũ Nặc trong mắt bất an, Bùi Kỳ sửng sốt, ê ẩm chướng chướng cảm giác từ đáy lòng dũng đi lên. Hắn không cấm đem Bùi Vũ Nặc thân ảnh nho nhỏ ôm chặt trong lòng ngực. Không, Thúc Thúc chỉ là xuất ngoại làm việc, quá một đoạn thời gian liền đã trở lại. Hắn trong mắt hiện lên một tia mê mang, lại thực mau biến thành kiên định. Chuyện tới như thế, cho dù trận này giải phẫu có nguy hiểm, hắn cũng chỉ có thể đi thử một lần. Chỉ là nếu giải phẫu thất bại, đứa nhỏ này nên làm cái gì bây giờ? Ở hắn kia đối nhi huynh tổ trong mắt, bất luận cái gì một thứ đều phải so Tiểu Nặc càng quan trọng. Nếu không phải phụ thân duyên cớ, rất có thể sẽ cao hứng mà trực tiếp đem hài tử phiết cấp chính mình đi. Chờ đến Bùi Kỳ đem Bùi Vũ Nặc đưa tới thời điểm, Diệp Tử Manh mới bừng tỉnh phát hiện chính mình gần nhất bận quá, đã đem Nặc Nặc hoàn toàn quên ở sau đầu. Nặc Nặc ngươi đã đến rồi. Diệp Tử Manh cười tủm tỉm mà hoan nghênh nói, ân, Tiểu Thúc nói muốn ta ở nhà ngươi ở vài ngày. Bùi Vũ Nặc trong giọng nói mang theo vui sướng. A, Diệp Tử Manh theo bản năng mà quay đầu nhìn về phía cùng Diệp Thiều Thần nói chuyện Bùi Kỳ. Ngươi Tiểu Thúc đâu? Tiểu Thúc nói có việc muốn xuất ngoại. Bùi Vũ Nặc giữ chặt Diệp Tử Manh tay. Ta tưởng đại tướng quân, chúng ta đi tìm nó ngoạn nhi đi. Hảo à, Diệp Tử Manh không kịp nghĩ nhiều, đã bị Bùi Vũ Nặc mang đi. Bên này, Bùi Kỳ cùng Diệp Thiều Thần nói tạ, cảm ơn ngươi giúp ta chiếu cố Tiểu Nặc, không cần khách khí. Diệp Thiều Thần vỗ vỗ Bùi Kỳ vai, Bệnh viện bên kia đều liên hệ hảo. Đã sớm liên hệ hảo. Chờ ta xuống máy bay. Điều chỉnh một ngày liền có thể làm phẫu thuật. Ta vẫn luôn không quá minh bạch. Ngươi vì cái gì muốn cứ như vậy cấp? Diệp Thiều Thần nói. Nhiều điều dưỡng mấy năm. Lại làm phẫu thuật chẳng phải là nguy hiểm càng tiểu. Bùi Kỳ lắc lắc đầu. Ta phụ thân hiện tại thân thể đã mau chịu không nổi nữa. Mà nếu lấy ta hiện tại thân thể, cũng căng không được 2 năm money, còn không bằng sấn hiện tại đánh cuộc một phen. Bùi gia luôn, luôn con nối dõi không phong. Tới rồi Bùi Kỳ một thế hệ, càng là chỉ có hắn cùng huynh trưởng hai người. Đại chính là cái khâu nên thân, mà tiểu nhân lại trời sinh thể nhược. Bùi lão gia tử cũng là giàu thối ruột. Diệp Thiều Thần tỏ vẻ lý giải. Ngươi cũng không dễ dàng. Chúc ngươi giải phẫu thành công. Hắn không nghĩ nhìn đến giống Bùi Kỳ như vậy ưu tú một người cuối cùng sẽ bại cấp bệnh ma. Hy vọng hết thảy thuận lợi đi. Bùi Kỳ cười cười. Cảm ơn. Bùi Kỳ đi rồi, Diệp Thiều Thần lại tái phát khó. Diệp Tử Manh hiện tại mỗi ngày đi Trương lão nơi đó. Kia mới tới tiểu gia hỏa nhi làm sao bây giờ? Nhân gia miễn phí giáo chính mình nữ nhi học y đã là rất lớn nhân tình. Như thế nào không biết xấu hổ lại cho nhân gia thêm phiền toái. Nhưng lại vừa thấy Bùi Vũ Nặc chờ mong ánh mắt, Diệp Thiều Thần không có biện pháp đành phải thỏa hiệp. Vì thế ngày hôm sau, Diệp Thiều Thần mang theo Diệp Tử Manh cùng Bùi Vũ Nặc cùng đi tới Trương lão tư hợp viện. Hứa Nhân đang ở đem tẩy hảo quần áo phơi nắng lên. Nhìn thấy Diệp Thiều Thần bọn họ, cười chào hỏi nói, lá con, các ngươi tới. Đương nhìn đến Bùi Vũ Nặc thời điểm, nàng không khỏi hỏi, đứa nhỏ này là. Diệp Thiều Thần hơi xấu hổ mà giải thích nói, đây là ta bằng hữu hai tử, đặt ở ta nơi này hỗ trợ chiếu cố mấy ngày. Đứa nhỏ này từ trước đến nay dính manh manh, một hai phải lại đây, ta liền cùng nhau mang đến. Hắn tiếng nói vừa dứt, liền thấy Bùi Vũ Nặc chủ động tiến lên nghiêm túc nói, a di, ta sẽ nghe lời, ngươi đừng cho ta rời đi được không? Ta tưởng cùng manh manh ở bên nhau. Diệp Tử Manh cũng giúp đỡ nói, hứa a di, nặc nặc thực ngoan, ta bảo đảm ân y. Hứa Nhân thấy hai cái tiểu gia hỏa đều mắt trông mong mà nhìn chính mình, vốn dĩ liền thích hai tử nàng chỗ nào còn có thể phản đối, lập tức cười nói, vậy cùng nhau đến đây đi. Tả hữu bất quá là nhiều mang theo một cái hai tử, chuyện này cho ngài thêm phiền toái. Diệp Thiều Thần nói, không phải cái gì đại sự, ba hắn cũng thích, trong viện vô cùng náo nhiệt. Hứa Nhân trả lời, cái gì vô cùng náo nhiệt? Vừa lúc lúc này Trương lão Ôn Thanh từ nhà chính đi ra. Ba, Hứa Nhân quay đầu, lá con hôm nay lại mang đến cái tiểu gia hỏa, ta nhìn như nhận người thích. Nga, Trương lão đi tới, nhìn nhìn Bùi Vũ Nặc mặt, liền lộ ra tươi cười, là lớn lên rất tinh thần. Đứa nhỏ này cái trán rộng lớn no đủ, ngũ quan đoan chính, hai mắt có thần, vừa thấy chính là cái có phúc khí. Bất quá, nhìn dáng vẻ cùng manh manh không sai biệt lắm đại, hẳn là không phải là con hài tử. Hơn nữa xem dung mạo cũng có chút quen thuộc. Đây là, hắn lấy dò hỏi ánh mắt nhìn về phía Diệp Thiều Thần. Đây là ta bằng hữu hai tử, kêu Bùi Vũ Nặc. Diệp Thiều Thần giới thiệu nói, nặc nặc đây là Trương gia gia. Trương gia gia, Bùi Vũ Nặc lập tức ngoan ngoãn kêu lên, hảo hài tử. Trương lão sờ sờ đầu của hắn, cảm giác được Trương lão rắn chắc ấm áp bàn tay vỗ lên đỉnh đầu. Bùi Vũ Nặc mở to đại đại đôi mắt, thẹn thùng mà đỏ mặt, loại này đến từ cách bối lão nhân yêu thương. hắn vẫn là lần đầu tiên cảm giác được, lại là mới lạ lại là vui vẻ. Diệp Tử Manh thấy Bùi Vũ Nặc bộ dáng này, liền biết Nặc Nặc lại thẹn thùng. Nàng tránh ở một bên cười trộm, ai nha, Nặc Nặc thật đáng yêu. Đứa nhỏ này cùng ta một cái người bệnh có chút giống. Trương lão kéo qua Bùi Vũ Nặc cẩn thận mà nhìn nhìn. Nói, Diệp Thiều Thần lập tức nhớ tới đã bay đi nước ngoài Bùi Kỳ. Không dối gạt ngài nói, đứa nhỏ này thúc thúc kêu Bùi Kỳ, Bùi Kỳ. Vậy đúng rồi, Trương lão đối với Hứa Nhân xử cái ánh mắt. Hứa Nhân lập tức xem hiểu. Đôi Bùi Vũ Nặc cùng Diệp Tử Manh nói, ta là Manh Manh thích nhất ăn điểm tâm, các ngươi hai cái tiểu gia hỏa cùng ta cùng đi ăn đi. Bằng không trong chốc lát nhưng đều bị Andy ăn sạch. Diệp Tử Manh nhìn ra bọn họ là cố ý chi khai chính mình cùng Nặc Nặc, liền biết nghe lời phải mà nói. Hứa A-di gạt người, Andy mỗi lần đều sẽ cho ta lưu trữ một phần, hảo hảo hảo. Manh Manh thật thông minh, A-di đều không lừa được. Chúng ta mau qua đi đi, đi theo Hứa Nhân hướng trong phòng đi. Diệp Tử Manh đối Bùi Vũ Nặc nói, Hứa A-di làm điểm tâm đều đặc biệt ăn ngon. Nặc Nặc ngươi nhất định phải ăn nhiều một chút, hảo. Ngoặc kép. Chờ đến hai đứa nhỏ đi rồi, Trương anh em họ tình có chút nghiêm túc. Tiểu Bùi giải phẫu không quá lạc quan a. Diệp Thiều Thần nhíu mày, ngài ý tứ là nói nguy hiểm rất lớn. Đúng vậy, Trương lão mang theo Diệp Thiều Thần ở trong viện ghế đá ngồi hạ. Hắn là bẩm sinh mang đến bệnh tật, trị tận gốc khả năng tính không lớn. Liền tính giải phẫu thành công, cũng có thể sẽ mang đến phi thường nghiêm trọng di chứng. Huống chi, lấy thân thể hắn có thể hay không trong lúc phẫu thuật kiên trì xuống dưới còn không nhất định. Hắn quá nóng vội, Diệp Thiều Thần thở dài. Bùi Kỳ sự tình trong nhà tương đối phức tạp, hắn cũng là bất đắc dĩ cử chỉ. Trương lão không quá tán đồng mà lắc lắc đầu. Lại quan trọng có thể so sánh thân thể quan trọng. Các ngươi người trẻ tuổi a, có đôi khi liền không biết nặng nhẹ. Người a, chỉ có hảo hảo tồn tại mới có thể thấy hy vọng. Mặt khác đồ vật không có đều có thể lại kiếm money, thân thể suy sụp ai cũng cứu không trở lại a. Trương lão nói có đạo lý. Diệp Thiều Thần tự hỏi Trương Tách Ngôn, nghĩ thầm, xem ra hắn về sau cũng muốn nhiều chú trọng thân thể. Không chỉ có vì chính mình, cũng vì người nhà. Nếu là tiểu Bùi cháu trai, ngươi liền an tâm đem hắn đặt ở nơi này đi. Trương lão quyết định nói, thật là cảm ơn ngài. Diệp Thiều Thần lại lần nữa nói lời cảm tạ. Không cần khách khí như vậy, thời gian dài như vậy. Trương lão đối Diệp Thiều Thần cha con hai bản tính cũng sờ không sai biệt lắm. Money làm phụ thân, dáng vẻ đường đường, khí độ bất phàm, không có mặt khác phú quý nhân gia tử đệ phu hoa. Hài tử càng là giáo dục đến nghe lời hiểu chuyện, lại không mất linh khí. Hắn tự nhiên nguyện ý kết cái thiện duyên. Diệp Thiều Thần cũng biết người cùng người ở chung muốn chú ý tế thủy trường lưu, cũng liền không hề quá phận khách khí. Ngài nói chính là hết chương.